Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, người hội cảm tạ ta. Trần lão gia biết mình tuổi tác đã cao, rất nhiều chuyện đã bắt đầu lực bất tòng tâm, nhưng là lớn như vậy Trần gia, có Trần Tường Tân cùng Trần Mâu hai người chủ trì, hắn liền là chết cũng bị chết rất an tâm. Nhưng mà hắn duy nhất nhất không bỏ xuống được đúng là Trần Hưng. Cái này hơn 20 năm trước bị hắn nhận nuôi trở về hài tử. Ra ra, Trần Hưng từ dưới đài đi tới. Hắn không phải người Trần gia, không thể đứng tại Trần lão gia tử sau lưng. Tường mới, ngươi cũng tới. Trần lão gia tử đưa tới hai người. Phụ thân, Trần Tường Tân rất là hiếu thuận ngồi xổm ở xe lăn bên cạnh. Sau khi ta đi, cho Tiểu Hưng an bài một chút a. Trần Tường Tân đáp ứng xuống. Hắn cũng biết phụ thân đối với Trần Hưng hậu ái. Hơn nữa Trần Hưng cũng là hiếm có nhân tài ưu tú. Hắn cũng có thể cân nhắc an bài một cái công ty cho hắn. Ra ra, ngài không có việc gì. Trần Hưng mí mắt đỏ. Những năm gần đây hắn một mặt chịu đủ ức hiếp, có thể làm cho hắn kiên cường sống sót, chính là vị lão nhân này. Vị lão nhân này, đối với ý nghĩa của hắn tính thậm chí xa so với cha mẹ ruột. Không có chuyện gì, ai nếu là ta có thể sống lâu thêm 2 năm, chúng ta Trần gia có lẽ còn có thể lại đến một cái cầu thang. Người cũng liền có thể bên trên điều, người của Trần Hưng mạch rất lớn. Hơn nữa bản thân cũng là công chức, nhưng xác thực thể còn không có nhậm chức chức vị gì. Sở dĩ Trần lão gia vẫn muốn đả thông một ít quan hệ, đem Trần Hưng cái này một chuyện tâm sự. Thực, gia gia ngài tin tưởng ta cho ngài tìm lão thần y, hắn có thể đủ chữa cho tốt ngươi. Trần Hưng vội vàng nói, lập tức. Lời này lập tức đưa tới lão gia tử sau lưng những cái kia đánh lấy tính toán nhị đại môn sắc mặt. Giật mình, bọn họ một mực tính toán tỉ mỉ lấy. Tương lai lão gia tử thực vào cái ngày đó đi. Cái này Trần gia trước mắt thế cục nhất định đại loạn. Đến lúc đó một số người làm sao tự cho mình là. Cũng là cái vấn đề trọng yếu. Mà bây giờ... cái này làm cho người chán ghét Trần Hưng thế mà mời tới thần y. Đây là cái gì tiết tấu? Không nói trước cái này cái gọi là thần y có thể hay không cứu sống lão gia tử. Nhưng là vạn nhất cứu sống lại đâu? Bọn họ một ít người thế tất phải gặp tai ương a. Hồ nháo, một tên nhị đại nhân vật đứng dậy, sắc mặt dữ tợn quát, một cái ký túc, kẻ đáng thương mà thôi. Vậy mà lại nhiều lần khiêu khích sự kiên nhẫn của bọn hắn. Bọn họ cũng muốn tốt rồi. Lão gia tử một khi nhắm mắt lại, cái này Trần Hưng sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Trần Hưng rất khác thường đứng lên, hướng thẳng đến cái kia nhị đại nhân vật giống tới. Lập tức, trên người hắn lại bạo phát ra võ giả khí thế. Cái kia người nói chuyện sắc mặt bị dọa đến mộng bức, sau đó chính là một mảnh trắng bệch chi sắc, nhất thời bên trong hắn vậy mà không có dũng khí tiếp tục hận trở về. Bình thường, bọn họ bất luận kẻ nào tùy tiện đều có thể hận Trần Hưng tiểu tử này. Nhưng hôm nay đối phương cùng lật trời tựa như, quả thực để bọn hắn rất giật mình. Trần Hưng cũng không tiếp tục giấu giếm, trực tiếp đi đến phía dưới liền đem Lưu Du mời tới. Ra ra, vị này là Dạ Thu đại sư, y thuật của hắn rất lợi hại, nhất định có thể trị hết ngươi. Trần lão gia tử sửng sốt một chút, đục ngầu ánh mắt quan sát một chút người tới. Bất quá là 25 đến tuổi tiểu hòa tử, y thuật có thể có bao nhiêu lợi hại. Một bên Trần Tường Tân cũng ngồi không yên. Tiểu Hưng, ta biết ngươi kính yêu gia gia, nhưng là loại trường hợp này, dạng này trò đùa cũng không thể loạn mở. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vốn đang định cho hắn một đầu tốt đường đi đi, nhưng là bây giờ chỉ sợ là không cần. Người trẻ tuổi, ta ta không quản ngươi dùng cái chiêu số gì lừa gạt Trần thiếu gia. Nhưng ngươi phải rõ ràng một kiện nhi, nơi này là đế đô, không phải địa phương của ngươi Dương Oai. Một vị cùng Trần gia giao hảo lão giả cũng đứng dậy, không chút khách khí hướng về phía Lưu Du cả giận nói. Bí mật, càng là xôi trào tựa như, mỗi người nói một kiểu, bây giờ lừa đảo thật là giỏi. Vậy mà cho Trần thiếu gia dưới cái gì thuốc mê, nghĩ đến hố Trần gia đâu, hung hăng ngang ngược, thật sự là quá hung hăng ngang ngược. Bây giờ lừa đảo thủ đoạn thực sự là càng làm cho người phẫn nộ rồi. Kéo ra ngoài, đưa cục cảnh sát, ta xem trực tiếp đánh cho tàn phế lại nói. Quả thực vô pháp vô thiên. Chậc chậc, thực sự là biết người biết mặt không biết tâm a. Tiểu tử này dáng dấp thực sự anh tuấn a. Đáng tiếc là loại người này. Mặt đối với như thế đối với tin đồn chảy ngữ. Lưu Du cười khổ một tiếng. Trong lòng bất đắc dĩ, còn tốt không dùng thiếu niên thân phận tới, nếu không thật đúng là đến rơi cái tổ quốc trong đóa hoa bại liễu. Hắn không nhìn tất cả mọi người, trực diện Trần lão gia tử, ta lại nói rõ, ta sở dĩ thật xa cùng Trần huynh đến đây, là nhìn thể diện, nhưng có chữa hay không chỉ vẫn là muốn xem ta bản mặt. Ngươi có thể biết rồi, thằng nhãi danh cuồng vọng. Thằng nhãi danh cuồng vọng a. Đã có một chút Trần gia lão nhân tê giống lên, mặt đối với Trần gia gia chủ đương thời, vậy mà bày biện cao như vậy tư thế, quả thực không biết sống chết. Gia gia, ngươi tin tưởng Tôn Nhi. Trần Hưng cũng nỗ lực giải thích nói, nếu như nổi giận Lưu Du, chỉ sợ hôm nay gia gia hắn tính mệnh thực như vậy sát vai. Trần Hưng ngươi, ngươi không cần thiết hơi quá đáng. Trần Tường Tân cũng giận. Con em ngươi, gia hỏa này thái độ gì a? Trần gia mặc dù không có khả năng nói tại đế đô một tay che trời, nhưng là đúng là một bộ quái vật khổng lồ a. Thêm nữa cha hắn thân phận càng là vô cùng tôn quý, lại bị cái này một không rõ lai lịch tiểu tử như vậy vô lễ đối đãi. Lưu Du đều cười, lão gia tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi tự quyết định, cân nhắc một chút, nếu như ngươi không muốn tin tưởng Trần huynh, ta lập tức đi ngay, chỉ là ngươi bệnh này, ha ha ha, ta cho ngươi đánh cái cam đoan, có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời, coi như ta dạo mỗ người thua. Trần lão gia duyệt vô số người, càng là đã trải qua hơn nửa đời người long đong, ánh mắt tự nhiên độc đáo. Sở dĩ, hắn trầm mặc một chút về sau, trên mặt lộ ra một vòng chật vật ý cười. Tiểu hỏa tử, ta tin ngươi, oanh tất cả mọi người nổ. Ta cái một đi không trở lại, lão tử giữa ban ngày đụng quỷ sao? Cái này mẹ nó không khoa học a. Lão gia bị rót thuốc mê sao? Phụ thân, gia chủ, đông đảo người Trần gia nhau nhau quỳ xuống, thỉnh cầu nghĩ lại. Phụ thân, không cần thiết tin tưởng cái này thằng nhãi danh ngôn luận. Hắn liền là cái giang hồ phiến tử. Trần Tường Tân vội vàng nói, trên mặt bắt rất vội vã. Đúng vậy, a lão Trần, ngươi là người lão hồ đồ a. Ta đã thấy đại sư cái nào không phải qua tuổi lục giáp người. Là hắn, một vị lão nhân cũng khuyên ngăn đường. Nếu như không phải hình tượng bên trên vấn đề, hắn có thể nói là hắn còn mẹ hắn thần y. Đúng vậy, một lão tử chính là vương bát đản quy tôn. Lui ra, mặt đối với nhiều như vậy khuyên can, Trần lão gia tử vẻn vẹn nói hai chữ, làm cho tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Không ai lại nói nửa câu nói nhảm, mặc dù hắn đèn dầu sắp cạn, nhưng uy thế còn dư vẫn còn tồn tại. Chấn nhiếp đám người này không thành vấn đề. Ngươi rất thông minh, lão đầu ta cảm thấy ngươi có chút ý tứ. Lưu Du trên mặt mỉm cười, rất là thong dong bình tĩnh. Ta sống hơn nửa đời người, nếu như ngay cả điểm ánh mắt đều không có, chẳng phải là mất mặt. Trần lão gia cũng thú vị nói, hai người không giống như là chưa từng gặp mặt đối tượng. mà là đã cách nhiều năm lão hữu một dạng, trong khi nói chuyện đều rất nhẹ nhõm. Trần Tường Tân lui ra lúc, dùng đến cực kỳ oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Du. "Tiểu tử, nếu là ta phụ thân hôm nay có nửa chút sai lầm, ta cam đoan ngươi đi không ra Trần gia cửa. A, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi." Lưu Du lạnh nhạt tương đối. "Hơn nữa, ngươi hội cảm tạ ta, các ngươi Trần gia trên dưới đều sẽ cảm tạ ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."